Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, Attack and Defend tấn công và phòng thủ. Sunny bị văng ra khỏi bóng tối, lăn tròn trên đá nóng chảy, vòng tay vẫn ôm chặt Slayer. Một lúc sau, cậu chống tay đứng dậy và mang cả hai đi xa hàng chục mét, đến nơi an toàn hơn. Kai đang lơ lửng trên không, những đốm than hồng cháy trong mái tóc nâu đỏ của cậu. Các chi tiết bằng đồng trên bộ giáp ngà của cậu đã trở nên đỏ rực ở bên trái. Và khói bốc lên từ dưới tấm giáp vai, một vết sẹo dài hằn lại trên sườn núi lửa. Lớp tro đã bị thiêu rụi, và lớp đá bên dưới đã biến thành dung nham, chảy xuống như một dòng sông đỏ. Chết tiệt! Sunny hoàn hồn khi khuỷu tay Slayer thúc vào sườn, đẩy cậu ra. Một khoảnh khắc sau, cô đã giương cung mà chẳng thèm liếc nhìn cậu. Kai cũng đang làm tương tự trên không, chỉ dùng sức mạnh cốt lõi để kéo dây cung. Xa xa, bầy đàn kết tinh đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa đỉnh núi tuyết và núi lửa. Những sinh vật ghê tởm giống côn trùng đã tập hợp thành một đội hình kỳ lạ trên bầu trời. Đôi cánh trong mờ của chúng gần như chạm vào nhau. Những đôi cánh này hoạt động như những thấu kính, hội tụ ánh sáng mặt trời đang lên thành một chùm tia hủy diệt trắng tinh khiết. Từng con thú riêng lẻ có thể không quá nguy hiểm, nhưng khi cả bầy hợp tác, những người bảo vệ Ascaso, lâu đài cho tàn, rất dễ bị biến thành cho bụi. Sunny chớp mắt vài lần, kinh hoàng. Dường như những nightmare creature, sinh vật ác mộng, kết tinh này không dễ xơi như vẻ ngoài của chúng. 15 giây nữa, có lẽ, nguyền rủa khe khẽ, cậu gọi lớn, Kai, cậu ổn chứ? Cung thủ đáp lại từ trên cao, giọng cậu bình tĩnh, ổn, tôi không dễ bị đốt cháy đâu. Lời nói của cậu dường như vừa là câu trả lời vừa là mệnh lệnh ngay. Khi cậu dứt lời, những đốm than hồng rực cháy trong tóc cậu tắt lịm, và làn khói bốc lên từ dưới áo giáp bị gió thổi bay đi. Sunny cười gằn, vậy thì tiếp tục né đi. Một chùm ánh sáng thiêu đốt khác chiếu rọi sườn núi lửa. Nhưng lần này, cả ba người họ đều kịp thời né tránh. Không ai bị đốt cháy. Tuy nhiên, Slayer và Kai đã phải giảm tốc độ bắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny cau mày, chúng ta thật sự sẽ chết dí ở đây sao? Ngay cả khi họ có nhiều thời gian hơn. Kai cũng sắp hết tên. Trong khi đó, Slayer đang gọi tên của mình trở về, nhưng mỗi mũi tên cần một khoảng thời gian để quay lại. Suy cho cùng, những mũi tên này không phải là memory, ký ức, không giống như Sen. Slayer không thể triệu hồi và giải trừ memory, ký ức, nên vũ khí của cô chỉ đơn thuần được phù phép một cách khéo léo để mô phỏng chúng. Cây cung của cô có thể biến thành một sợi xích mảnh mai và quấn quanh cánh tay như một chiếc bao cổ. Tay, Vambray, trong khi ống tên của cô được phù phép để triệu hồi mũi tên trở lại thông qua một kho chứa không gian đặc biệt, thực ra đó là một phần ma thuật khá hấp dẫn đã được sử dụng để đánh dấu các mũi tên và kết nối chúng với lớp không gian ẩn của ống tên, cũng như để đảm bảo chúng có thể được triệu hồi trở lại từ xa. Nhưng Sunny không có thời gian để chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình vào lúc này. Cậu ngập ngừng trong một phần giây, rồi liếc nhìn vào bóng tối. Điều Sunny muốn làm là đưa tay vào đó và lấy xác của Great Beast, đại dã thú đầu tiên mà Slayer đã giết, vẫn còn nằm trên sườn núi xa xôi. Tuy nhiên, khi cậu khẽ cử động để làm điều đó, cậu đột nhiên bị một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ bao trùm, cứ như thể một thứ gì đó bao la và khủng khiếp đang nhìn lại cậu từ trong bóng tối, cảnh báo cậu tránh xa. Cái, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sunny giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy điều gì đó như thế. Khoảng không đen tối của bóng tối lẽ ra phải là nhà của cậu, nên việc chạm trán thứ gì đó nguy hiểm hơn cậu nhiều ở đó là một sự mới lạ không hề được chào đón. Cảm giác gần như thể một xúc tu khổng lồ sẽ trồi lên từ bóng tối để túm lấy cậu nếu cậu dám đặt chân. Hay thậm chí chỉ một ngón tay lên ngọn núi tuyết kia. Chúng ta bị cấm tấn công đỉnh núi của kẻ thù sao? Tại sao sinh vật ẩn mình dưới biển mây lại cho phép mũi tên của họ rơi xuống, nhưng lại cấm họ đích thân di chuyển qua đó? Sunny thay đổi dòng suy nghĩ, buộc mình phải nghĩ về những gì đang xảy ra như một trò chơi. Snow Domain, lãnh địa tuyết, đang tấn công, vậy nên Ice Domain, lãnh địa cho tàn, đang phòng thủ. Điều đó cũng có một loại ý nghĩa kỳ lạ nào đó. Bắn vào những kẻ tấn công được xem là hành động phòng thủ. Nhưng di chuyển đến đỉnh núi tuyết dường như là phạm luật. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra với câu nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất? Ánh mắt Sunny trở nên tối sầm. Trong lúc cậu đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo, Kai và Slayer đã xoay sở hạ thêm một tá sinh vật ghê tởm nữa. Các dã thú kết tinh giờ đã khá gần đủ để Sunny thực sự có thể nhìn thấy những mảnh tinh thể vỡ vụn và xương cốt cổ xưa nằm bên trong bụng trong suốt của chúng. Nếu có một tin tốt, thì đó là những sinh vật giống côn trùng ghê tởm giờ đã lặn xuống dưới những đám mây cho. Mặt trời đang lên bị che khuất bởi mây đen, nên không còn những chùm ánh sáng mặt trời hội tụ tàn khốc bắn phá sườn núi lửa nữa. Dù vậy, thời gian không còn nhiều. Sunny hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Này, Kai, cậu còn nhớ tôi nói lâu đài của chúng ta hoàn toàn tệ hại không? Kai đáp xuống mặt đất gần cậu, trượt trên lớp tro và lắp một mũi tên khác vào dây. Nhớ chứ, sao thế? Sunny liếc nhìn bầy Great Beast, đại dã thú, đang đến gần và mỉm cười. Tôi đổi ý rồi, chúng ta rút vào lâu đài thôi, ngay bây giờ. Kai bắn mũi tên đi, nhìn cậu một lát, rồi phóng về phía Ascastle, lâu đài cho tàn, mà không nói thêm lời nào. Slayer theo sau, lao vào miệng núi lửa với tốc độ ngoạn mục. Trong vài giây, Sunny bị bỏ lại một mình trên đỉnh núi lửa đang bốc khói. Lạnh lùng nhìn bầy Snow Beast, dã thú tuyết, Weaver, đồ khốn kiếp. Liệu Weaver có biết rằng một ngày nào đó sẽ có người đến để lấy lại một phần legacy, di sản của hắn từ Ariel, S-Game, trò chơi của Ariel? Không, hẳn là phải biết, nếu không, nó đã chẳng được giấu ở đây ngay từ đầu. Vậy tại sao cái Demon C hết tiệt đó không thể làm cho việc lấy lại legacy, di sản của họ dễ dàng hơn một chút? Nguyên rủa Demon of Fate, quỷ cừu số phận, Sunny gọi bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm chiếc gai dài ngoằng mọc lên từ sườn núi lửa. Mỗi chiếc kết thúc bằng một đầu nhọn khủng khiếp. Và rồi, tất cả chúng bắn vọt lên bầu trời tối tăm, bay lên nghênh đón bầy đàn đang hạ xuống như một loạt đạn chào mừng. Lợi dụng loạt đạn bóng tối làm vỏ bọc, Sunny rút lui về phía Ascastle, lâu đài cho tàn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.